Thất giới truyền thuyết tập 100. Lúc bây giờ có tiếng cười kỳ quái, vô nhân tọa mới nói. Như vậy có nghĩa là ta không nên nói, trái lại thì mất mạng, cái giá quả thật quá đắt. Không nói ta cũng sẽ giết ngươi thôi, ngươi xem rồi lựa chọn đi. Nói xong toàn thân Huyền Phong vồn chủ ám hồng, ám hắc, ám thanh, ám lam, ám hoàng ngũ sắc quang hoa hội tụ, chiếu theo một quỹ tích kỳ dị phân bố xung quanh. Trước mắt trong phạm vi 10 dặm, hình thành một đạo kết giới cổ quái, đem những người ở đó vây vào bên trong. Thốt lên một tiếng kinh ngạc, vô nhân tọa mới nói. Căn bản ta không dám khẳng định, đến lúc người bắt đầu phát động, đã tự tiết lộ bí mật rồi, khiến cho ta từ không xác định trở thành khẳng định. Đến nước này rồi, giữa chúng ta nhất định phải có một trường quyết chiến, có đúng không hả? Huyền Phong môn chủ lạnh lùng nói. Cuộc chiến này là không tránh được đâu, nhưng trước khi giao chiến ta muốn biết người cuối cùng đã đoán được điều gì. Vô nhân tọa hừ lạnh nói. Người đã muốn biết thì ta sẽ cho người biết, nhưng lúc đó người đừng có oán trách là ta đã nói ra. Đầu tiên là báo cho người biết về tin tức của chính đạo liên minh, chỉ là muốn chứng thực một suy đoán. Kết quả là vào lúc ngươi nghe tin Thiên Kiếm Viện bị diệt, ánh mắt đích xác xuất hiện sự dao động hiếm thấy. Điều đó khiến ta hoài nghi. Dù sao thì lúc đó ta cũng chỉ hoài nghi thôi. Nên giờ ngươi thi triển pháp quyết đó, khiến cho ta minh bạch thân phận chân chính của ngươi. Ngươi chính là môn hạ của Thiên Kiếm Viện Vô Tâm. Ngươi đã từng tu luyện pháp quyết ám ảnh lưu quang. Có một điểm ta không rõ, giữa ngươi và Lý Trường Xuân rốt cuộc có quan hệ thế nào? Vì sao phải giết hắn ta? Còn vị trí môn chủ của người từ đâu mà ra? Huyền Phong môn chủ thân thể chấn động, nhãn thần trở nên vô cùng khủng khiếp, ngữ khí cực kỳ âm sầm nói. Người không nên thông minh như vậy, bởi vì kẻ ngu bao giờ cũng sống lâu hơn, chuẩn bị đi chết đi. Vừa nói xong, khí thế toàn thân bạo phát, ngũ sắc quang hoa cường kình xoáy tròn giao nhau, hóa thành năm đạo ánh sáng nhắm vô nhân tọa cuộn tới. Vô nhân tọa không chút sợ hãi, thản nhiên nói. Tu vi của ngươi rất mạnh đấy, không hề thấp hơn Ma Hoan tôn chủ chút nào. Bất quá ngày hôm nay, ta không muốn cùng ngươi động thủ đâu. Ngươi nên giữ sức đối phó với nhân vật đang đến. Ta cáo từ trước nha. Nói xong làm quàng lóe lên, chiếc kế thần kỳ biến mất giữa không trung, hoàn toàn không thấy chút tung tích nào nữa. Ánh mắt của Huyền Phong vôn chủ xuất hiện một tia nghi hoặc. Linh thức phân bố trong không gian bị phong bế. Kỳ quái là không phát hiện được vô nhân tọa đâu, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong lòng hắn hiểu là, dù có sử dụng không gian khiêu dược trong kết giới này cũng không thể thoát được, vô nhân tọa kia làm sao có thể ly khai được đây? Trong lúc suy nghĩ, Huyền Phong môn chủ cúi đầu nhìn ra xa, cảm giác một cỗ khí thế chiến đấu cường đại, áp bức nhân tâm từ xa truyền đến, khiến cho hắn trong lòng chấn động, ẩn ước có một cảm giác cổ quái. Quan sát ba người bên cạnh, Huyền Phong môn chủ phát hiện nữ tử toàn thân run rẩy. Hắn lập tức minh bạch kẻ sắp đến là ai. Nhanh chóng thu lại kết giới, hắn cất giọng gấp gáp. Chúng ta đi thôi, đợi ta làm xong chuyện của mình thì sẽ giải quyết người này. Chỉ thấy hắn kéo nữ tử bên cạnh rồi hô lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời, chớp mắt biến mất trong tầng mây. Vài khắc sau, tại nguyên địa xuất hiện một trung niên mỹ phụ, thì đã là Cửu Âm Thánh Mẫu của Nhạn Đãng Sơn. Nhìn vào hướng mà bốn người vừa biến mất, Cửu Âm Thánh Mẫu nổi giận nói, các người đủ rào hoạt lắm, tưởng ta không đuổi kịp các ngươi sao? Nói xong bà ta liền đuổi theo, chớp mắt thì biến mất. Một lúc sau, Hào Phần cư sĩ từ chỗ ẩn thân bước ra, nhìn vào phương hướng mà những người vừa đi mất thầm nói. Thật nghĩ cũng không ra, hắn lại là Huyền Phong bôn chủ. Việc này thật khiến người ta kinh ngạc. Nơi này cũng không tiện ở đâu, tốt nhất ta cũng nên ly khai thôi. Nói xong thì hóa thành một đạo quang ảnh, ngự kiếm bay đi. Buổi chiều hoàng hôn, Hạo Vân cư sĩ đi đến dịch viện. Sau khi thông báo liền được mời đến dịch thiên các, nhìn thấy Huyền Ngọc chân nhân và Tử Dương chân nhân cũng đang ở đó. Vừa mới gặp mặt, Huyền Ngọc chân nhân và Tử Dương chân nhân đã phát hiện sắc mặt của cư sĩ không được tự nhiên, đồng thanh hỏi. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hay sao mà nét mặt của huynh khó coi thế? Hạo Vân cư sĩ cười thảm đáp. Đạo viện đã bị hủy, kế đến là Phượng Hoàng thư viện, rồi đến Nho viện, sau đó lại đến Thiên Kiếm viện cũng bị hủy. Sau Thiên Kiếm viện, không biết sẽ là viện nào trong hai viện còn lại đây. Huyền Ngọc chân nhân và Tử Dương chân nhân nghe xong những lời này, liền lặng cả người đi. Không biết những lời vừa nghe là thật

ngay lập tức bị vẻ mỹ lệ của Bách Linh hấp dẫn, nhìn nàng một cách ngây ngốc. Lục Vân hừ lạnh, khiến cho người đó trấn tĩnh lại rồi nói: "Đây chắc là Minh Tiêu Các rồi. Người bây giờ có thể vào thông báo cho Ngọc Tiêu Sinh là có cố nhân đến tìm hắn." Lạnh lùng nhìn Lục Vân, hắn tử ấy lớn giọng hỏi: "Người là ai? Đã biết nơi đây là Minh Tiêu Các mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Còn không mau mau báo danh ra." Khẽ cười nhạt, Lục Vân lại nói: "Ta là ai ư? Để cho Ngọc Tiêu Sinh thấy rồi sẽ tự khắc minh bạch thôi mà. Bây giờ người hãy đi lùi hắn ra cùng các chủ của bọn người, đồng thời lại đây. Nếu không thì đến lúc chết vẫn còn không biết tại sao đâu." Nói xong, Lục Vân tiến về phía trước một bước. Một cột đại khí từ người của hắn mạnh mẽ phát ra, chấn cho nam tử ấy bay thẳng vào cửa Minh Tiêu Các. Thét lên một tiếng đau đớn, nam tử ấy giận dữ quát lên: "Được, người hãy đợi đấy, ta sẽ lập tức cho gọi bọn họ lại. Đến lúc đó nhất định người không thể chạy thoát được đâu." Lời còn chưa dứt, đã vội vàng quay người chạy vào phía trong, cất lên một tràng cười khinh thị. Lục Vân và Bách Linh cùng tiến tới trước cửa lớn của Minh Tiểu Các, sau đó đi dọc theo hành lang tiến vào. Khi đến hoa viên bên trong Minh Tiểu Các, cả hai phát hiện ra một hồ nước rộng lớn. Đi đến bên cạnh hồ nước, Lục Vân cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy hồ này có phương viên rộng gần 10 trượng, bên trong hoa sen chỉ lác đác nở, có thể do nước trong hồ lạnh quá. Tuy hồ nước trong suốt, không cần quan sát kỹ cũng có thể nhìn thấy một vài con cá nhỏ đang bơi trong đó. Nhưng do hồ nước quá sâu nên không thể nhìn rõ được tình hình ở dưới đáy hồ. Ở gần hồ nước có một tòa thần đàn, xung quanh có khắc đầy những đồ án hỏa diễm. Còn bên trong hỏa quang tỏa ra tứ phía trông rất mỹ lệ. Đưa mắt nhìn kỹ mọi thứ ở đây, Bạch Linh nhẹ giọng nói: "Theo như lời huynh nói thì đó chính là nơi đây rồi. Chỉ là tình hình đích thực có chút cổ quái, giống như nó đang ẩn tàng một lực lượng to lớn và đầy vẻ kỳ bí vậy." Sau khi vỗ về tứ linh thần thú đang có vẻ vô cùng kích động trên vai mình, Lục Vân hạ giọng nói: "Tiểu Linh Nhi cũng đã cảm giác được một số việc. Nói rõ ra thì trong hồ nước này đang ẩn tàng một lực lượng không thể xem thường. Bằng không thì nó đã không lo lắng đến thế. Chúng ta cần phải cẩn thận tìm hiểu kỹ thêm một chút nữa rồi mới quyết định nên hành động như thế nào. Theo ta nghĩ, trong lúc thời cơ chưa đến, trước tiên chúng ta hãy giải quyết xong chuyện với Ngọc Tiêu Sinh, sau đó quay lại đây cũng không có muộn." Cả hai vừa mới ly khai hồ nước được mấy trượng, bỗng nghe thấy phía trước có âm thanh của nam tử ấy truyền lại: "Chính là ở đây, mau lại xem, chính là hai người ấy rồi. Tiểu tử ấy thập phần hung dữ, xuất thủ đả thương người. Các chủ, người nhất định phải vì ta mà thu hồi công đạo ạ." Gã thanh niên vừa nói xong, đã thấy một đoàn người tiến đến trước mặt Lục Vân cùng Bách Linh. Vừa mới gặp mặt, Ngọc Tiêu Sinh của Minh Tiêu Các đã kinh hãi thốt lên: "Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi muốn gì?" Lạnh đùng lướt nhìn hắn ta, Lục Vân không vội trả lời. Hắn tập trung quan sát Minh Tiêu Các chủ. Chỉ thấy Minh Tiêu Các chủ trên dưới 30 tuổi, trên thân khoác trường bào màu hồng phấn, tướng mạo mềm mại xen lẫn vẻ đẹp đẽ đáng yêu, khiến cho mọi người đều có cảm giác đó là một nữ tử nhu nhược. Đứng ở hai bên cạnh hắn là hai thiếu nữ khoảng chừng 17-18 tuổi, còn nam tử báo tin lúc trước cùng Ngọc Tiêu Sinh đứng ở phía sau. Ngoài ra còn có lão phụ nhân khuôn mặt có thể nói là âm sâm vô cùng đứng ở phía cuối cùng. Khẽ múa ngọc tiêu trên tay phát ra một luồng âm thanh vang vọng khắp hoa viên. Sau đó Minh Tiêu Các chủ cất tiếng đầy vẻ quyến rũ: "Không biết vì lý do gì mà hai vị đến Minh Tiêu Các của ta vậy?" Vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, Lục Vân đáp: "Ta nói thật cho ngươi biết, vì muốn hủy diệt Minh Tiêu Các mà ta đến đây, tin hay không thì tùy ngươi." Cất tiếng cười nhẹ, Minh Tiêu Các chủ mới nói: "Ngươi nói xem, ta còn nên tin vào lời đó không hả? Vốn dĩ nơi này của ta là rừng hoang núi thẳm, hơn nữa môn hạ đệ tử lại rất ít giao thiệp với hồng trần. Lời của ngươi nói là chắc là không hợp tình hợp lý rồi đấy. Ngươi hãy mau nói ra mục đích chân chính của ngươi đi." Lục Vân nghe vậy thản nhiên đáp: "Lẽ dĩ nhiên là ngươi không tin rồi. Sao ngươi không hỏi Ngọc Tiêu Sinh ta là ai và tại sao để đến đây đi?" Minh Tiêu Các chủ cười lớn nói: "Ta không muốn hỏi hắn, ta chỉ muốn xem ngươi hồi đáp như thế nào thôi." Nhãn thần chợt trở lên lạnh lùng, Lục Vân nói: "Thật là quá tốt, như vậy thì ta cũng không cần phí lời thêm nữa. ta có thể ra tay hủy diệt Minh Tiêu Các của ngươi được rồi. Trên khuôn mặt thoáng hiện ra một nét lạnh lùng. Minh Tiêu Các chủ lên tiếng. Ngươi là không cảm thấy như vậy là quá cuồng vọng hay sao? Lục Vân ngạo mạn đáp. Sao ngươi không quay đầu lại xem sắc mặt của Ngọc Tiêu Sinh rồi hãy nói những lời này chứ? Sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ. Minh Tiêu Các chủ trầm giọng mà nói. Nếu đã nói vậy thì hôm nay ngươi chủ tâm đến đây gây chuyện phải không? Thản nhiên gật đầu, Lục Vân mới đáp. Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi, ta đến đây chính là để hủy diệt Minh Tiêu Các của ngươi. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Hiện tại, ta lại trịnh trọng nói lại một lần nữa. Ta đã đến đây, thì nơi này sẽ không còn tồn tại trên nhân gian được nữa đâu. Ngươi đã nghe rõ ràng chưa hả? Dùng ánh mắt âm dâm nhìn Lục Vân, Minh Tiêu Các chủ lạnh lùng nói lớn. Tốt, thật là tốt đấy. Hôm nay ta đã xem ngươi có mấy phần bản lĩnh mà dám mở miệng tuyên bố tiêu diệt Minh Tiêu Các của ta. Sinh gì? Ngươi hãy nói xem người này là ai? Vì nguyên nhân gì mà lại đến đây? Sắc mặt chợt trở nên kinh hoàng, Ngọc Tiêu Sinh mới nói. Bẩm sư phụ, tên này chính là người con đã từng nói qua với người. Hắn là đệ tử dịch viện Lục Vân. Tuy nhiên hiện nay, hắn ta đã phản bội lại chính đạo để làm người trong ma đạo rồi. Nhãn thần đại biến, Minh Tiêu Các chủ lại nói. Thì ra là ngươi à? Mục đích người đến đây là tìm đệ tử của ta để báo thù có đúng không? Lạnh lùng gật đầu, Lục Vân mới đáp lời. Mục đích ta đến đây ư? Ngoài việc tìm hắn để kết liễu ân oán trước kia, ta còn muốn hoàn thành lời thề ngày đó. Trước đây, ta đã từng cảnh cáo hắn. Nếu hắn có lòng bất kính đối với Bạch Linh, ta sẽ hủy diệt Minh Tiêu Các. Hôm nay ta đến đây chính là muốn giải quyết những việc cần phải làm. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Minh Tiêu Các cũng đã tồn tại hơn 1.000 năm. Xem ra đã đến lúc phải biến mất khỏi nhân gian này rồi. Ánh mắt tối sầm lại. Minh Tiêu Các chủ lạnh lùng nhìn Lục Vân rồi trầm giọng nói. Qua lời ngươi nói, xem ra hôm nay ngươi đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây phải không? Vì vậy nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta không tránh khỏi một trận chiến được nữa. Ta cũng muốn xem người đã có từng là đệ nhất lục viện có những bản lĩnh gì. Truyền lệnh cho mọi người tập hợp tại đây. Chúng ta xem thử hắn có khả năng hoàn thành lời thề của mình không. Lời của Minh Tiêu Các chủ vừa dứt, nam tử ở phía sau vội vàng chuyển thân đi triệu tập nhân thủ. Một quang rời đến Ngọc Tiêu Sinh, Lục Vân cười lạnh nói. Ngươi còn nhớ được sự việc xảy ra ở dịch viện ngày đó không? Ta đã từng nói tất cả những người muốn đưa ta vào chỗ chết, ta đều không thể bỏ qua được. Ngoài người của Minh Tiêu Các còn có Giao Trì Thánh Nữ, Vân Chi Pháp Giới, Kiếm Vô Trần, Thiền Kiếm Khách. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ từ từ thu hồi món nợ mà các người còn thiếu. Hoàn thành lời thề của ta về ngày trước, ta sẽ từng bước vượt lên cửu thiên và tất cả thần minh. Cuối cùng, bọn chúng sẽ phải nằm dưới gót chân ta mà thôi. Cảm nhận được niềm tin cùng khí thế cường đại của Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh kinh hoàng nói. Điều này nhất định là không thể thành hiện thực, căn bản là người không có khả năng đó. Đến cuối cùng nhất định, người sẽ chết trong tay chính đạo nhân sĩ mà thôi. Bởi vì ngươi chính là hóa thân của tà ma. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận về hành vi của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mang lại tai họa diệt thân cho ngươi. Rồi sau này, ngươi sẽ biết rõ điều đó. Khẽ mỉm cười với vẻ mỉa mai, Lục Vân nói. Từ đầu đến cuối ta cũng chưa từng hối hận về những việc mình làm. Kẻ phải hối hận chính là ngươi. Ngươi hãy nhìn bộ dạng của mình xem. Ngươi có được chút khí độ nào của một người tu chân không? Hay chỉ là một loại tiểu quỷ thảm sống sợ chết? Ta thật tiếc cho ngươi. Sớm biết có ngày hôm nay, trước đây ngươi không nên chọc giận vào ta. Chính là ngươi hủy diệt Minh Tiêu Các, chứ không phải là ta. Ngươi có minh bạch điều đó chưa? Ngọc Tiêu Sinh cười lớn nói. Hắn nói hàm hồ. Ngươi là các loại ác ma tâm địa hiểm độc. Làm sao ta có thể quan hệ được? Ta chỉ đứng trên phương diện chính nghĩa để chỉ ra sự âm hiểm của ngươi mà thôi. Chính vì thế, ngươi lại mang hận trong lòng, muốn giết người diệt khẩu à? Ngươi không phải là người ta ác thì là cái gì đây? Sắc mặt giận dữ, Lục Vân lớn giọng nói, cầm mồm, nếu ta tâm hoài tà ác, thì ngày đó đã không xuất thủ cứu ngươi một mạng, cũng không ra tay ngăn cản ma thần Viêm Huyết và vào quỷ vực tìm phong hồn phù rồi. Tà ác, cái gọi là tà ác, ngươi có hiểu không? Ngày đó tại quỷ vực, Kiếm Vô Trần sau khi đoạt được phong hồn phù thì muốn chạy trốn, hiểm nguy đã bỏ rơi tất cả mọi người lại, khiến bọn ta phải vì hắn mà mở đường, vì hắn mà cản trở hàng vạn quỷ binh. Đến lúc cuối cùng, khi hắn thoát được ra ngoài, lại phong ấn nơi cốc khẩu, khiến mọi người đều bị giam cầm trong đó. Thử hỏi như vậy hắn có thể đại diện cho chính nghĩa không? Hắn có tư cách là minh chủ của Lục Viện Liên Minh không? Lục Vân vừa dứt lời, Ngọc Tiểu Sinh nhất thời á khẩu không nói được câu nào. Lúc này Bạch Linh mới nhẹ giọng nói, không nên nhớ lại sự việc của dĩ vãng làm gì. Dù sao quá khứ đã trở thành quá khứ rồi, chúng ta cần phải nhìn về tương lai. Hiện tại, người đã đến đầy đủ rồi. Muội ở phía trước đợi huynh, mọi việc tùy huynh xử lý, nhưng phải cẩn thận là được rồi. Nói xong, Bạch Linh vỗ vỗ vào vai Lục Vân, sau đó nhẹ nhàng bay lên và dừng thân ở trên một tầng mây. Thế mọi người đã đến đông đủ, Minh Tiêu các chủ quay lại và nói với 20 người đứng phía sau. Hiện tại chúng ta nên lĩnh giáo bản lĩnh của Lục Vân một chút. Các người đã bố trí ngũ hành thất tuyệt trận để cùng hắn giao đấu mấy chiêu, bay trận. Chúng nhân phía sau Minh Tiêu các chủ nghe vậy, liền lập tức chuyển thân. Hàng loạt thân ảnh lần lượt hoán đổi vị trí. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành nên một trận pháp tại hoa viên. Sau đó tất cả lạnh lùng đưa mắt nhìn Lục Vân. Bay lên cao 3 trượng, Minh Tiêu các chủ nhìn Lục Vân nói, đã bố trận xong, bồn các chủ cũng muốn xem nhân vật truyền kỳ trong truyền thuyết thân mang chính tả pháp quyết có những bản lĩnh lợi hại như thế nào. Nghe xong, Lục Vân lướt nhìn qua ngũ hành thất tuyệt trận rồi cười lạnh lùng nói, hy vọng trận pháp này có thể phát huy tác dụng một chút, bằng không đến lúc tối hậu nhất định sẽ tan thành mây khói mà thôi. Tiểu Linh Nhi, người hãy qua một bên mà chơi đùa, đợi ta giải quyết xong mọi việc thì người hãy quay lại. Gầm lên một tiếng, Tư Linh thần thú phi lên giữa không trung, hai con mắt nhỏ tập trung nhìn xuống mặt đất. Trong lúc đó, Lục Vân cũng tiến vào bên trong trận pháp và thét lớn, các người có thể bắt đầu được chưa? Chúng ta tỉ thí xem trận pháp của các người kỳ dị cái gì không nào. Dứt lời, Lục Vân đưa mắt quan sát 12 người trước mặt. Hắn phát hiện ngoại trừ Ngọc Tiêu Sinh có tu vi kinh nhân, còn có 3 người khác cũng thuộc vào hàng cao thủ. Một người là lão phu nhân hắn đã từng gặp qua. 2 người còn lại là một lão già không có lông mày và một hán tử thân hình thấp bé. Nhìn chằm chằm vào Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh hậm hực nói, ngũ hành sơ thủy, thật tuyệt tê hiện. Chúng nhân bố trận nghe thấy vậy lập tức động thân. Chỉ thấy 5 đạo thân ảnh bắn ra giữa không trung, kết hợp thành một ngôi sao liên hoàn và phát ra 5 đạo quang hoa. Chúng hội tụ lại một điểm để hình thành một đạo quang cầu đáng sợ giữa không trung. Còn trên mặt đất, 7 đạo thân ảnh cũng theo phương vị thất tinh chuyển động theo đúng quy luật. 7 cây ngọc tiêu như phi kiếm đan xen tứ phương, tạo thành một quang võng dày đặc, cuối cùng kết hợp với quang cầu giữa không trung làm thành một khối, sau đó bạo phát ra một cỗ kinh khí cương mãnh, có khả năng chấn sơn liệt nhạc. Trận pháp vừa phát động, 4 phía xung quanh, Lục Vân đã hình thành một lục sắc kết giới. Trong không trung, không khí hội tụ thành vô số quang mang, theo cuồng phong tập trung bên trên kết giới, khiến cho kết giới phân bố thành tầng tầng lớp lớp. Sau đó chúng không ngừng chuyển động xuống phía dưới. Bình tĩnh đứng tại mặt đất, Lục Vân thản nhiên nhìn về phía trước. Đối với trận pháp của môn hạ Minh Tiêu Các phát động, hắn không có một chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, lại vận chân khí phòng ngự, những luồng tường kinh đáng sợ tiến lại gần. Lục Vân ngẩng đầu khẽ cười, thần sắc thản nhiên, xen 3 phần cuồng bạo. Tựa hồ như tất cả mọi chuyện đối với hắn đều vô cùng quen thuộc, nên không hề sợ hãi một chút nào. Một tiếng long ngầm phá vần truyền đến. Vào thời khắc nguy hiểm ấy, thần kiếm của Lục Vân khẽ xoay động, rồi nhanh chóng xoay tròn, phát ra những ánh thầm tựa như là lôi minh chấn thiên. Trong nháy mắt, thần kiếm hóa thành một đạo kiếm phong lao tới như một mũi tên, trực diện lại bắn phá liên tiếp vào đỉnh ngũ hành thất tuyệt quang cầu. Tiếp đó Lục Vân khẽ điểm nhẹ đầu bàn chân, thân thể hắn nhanh chóng chuyển động ngược lại trong không trung. Như ý tâm hồn kiếm trên tay xuất ra hơn 1.800 đường kiếm, liên tục tạo ra những đạo kiếm mang có đường kình mãnh liệt. Cuối cùng các đạo kiếm mang lại tụ hợp thành cụ đạo xích hồng kiếm cương, sau đó nhằm vào 5 người trên không trung chém tới. Điện quang vào hỏa thạch song phương lần đầu giao chiến, chỉ thấy một đạo xích hồng cuồng phong chói mắt liên tục tấn công vào trung tâm kết giới, khắp tứ phía phòng lùi đồng thời phát sinh. Những tia thiểm điện uốn éo như những con ngân xà, vô số tia lửa được sinh ra do ma sát giữa phong trụ và kết giới, tạo thành một ngọn đuốc liên tục xoay tròn bên trong kết giới. Trong lúc phản kích, năm đạo cường kình kiếm quang của Lục Vân kết hợp lại với nhau, liên tục đánh vài đạo quang cầu tự động xoay tròn. Tuy những lần tấn công đó đều mạnh như sét đánh nhưng không mang lại tác dụng nào. Cường kình từ bốn phía liên tục gia tăng áp lực tấn công vào thân thể Lục Vân, khiến tốc độ của hắn bắt đầu giảm dần. Chỉ một lát sau khi dừng hẳn lại và bị sức ép mạnh mẽ đó đè nén xuống mặt đất. Nhìn Lục Vân với con mắt giễu cợt, Ngọc Tiêu Sinh cười lớn. Lục Vân, không thể tưởng tượng rằng ngươi lại chết ở trong tay của ta. Ngũ hành thất tuyệt trận này rất khác biệt với các trận pháp khác. Ha ha ha, không phải là ngươi tự phụ lắm sao? Nào là nhất thân tu luyện chính tả lưỡng đạo pháp quyết. Bây giờ thì thế nào hả? Không có biện pháp nào cả sao? Nếu sớm biết như thế, thì ngươi không nên đến đây đấy. Lúc này khuôn mặt của Ngọc Tiêu Sinh hiện hiện vài phần đắc ý. Nhãn thần trở nên lạnh lẽo, Lục Vân lạnh nhạt nói. Như thế này mà có thể giết được ta ư? Nếu vậy thì ngày trước ta đã chết ở dịch viện không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi nghĩ rằng trận pháp này thực sự hoàn mỹ sao? Thực sự đáng sợ lắm sao? Nào thì bây giờ, ngươi hãy mở to mắt chó của ngươi ra mà xem ta phá vỡ ngũ hành thất tuyệt trận này như thế nào. Trong lúc lên tiếng, Lục Vân nhanh chóng thi triển kiếm quyết. Như ý tâm hồn kiếm tự động xoay chuyển rồi rú lên một tiếng, chấn nhĩ. Âm thanh của nó vang vọng bên trong kết giới, khiến cho những người bố trận đều chấn động. Ai ai cũng ẩn ước một cảm giác run sợ. Chỉ chớp mắt, thần kiếm ảo hóa thành thần long bay lượn trên không trung, sau đó rống lên một tiếng vang trời, rồi huyễn hóa thành hàng ngàn đạo quang ảnh. Nhất thời mọi nơi bên trong kết giới đều bị bao phủ bởi những đạo kiếm mang lăng lệ, đang liên tục tìm phương pháp phá giải trận pháp. Đối phương thận trọng quan sát một chiêu vừa rồi của Lục Vân, bọn họ vội vàng khởi động chân nguyên để toàn lực phòng ngự. Hiển nhiên không muốn hắn bất kỳ một cơ hội mỏng manh nào để phá trận. Tuy nhiên ngay lúc bọn họ đang tập trung tinh thần, thì Lục Vân lại đột ngột thu hồi kiếm quyết. Ngay sau đó, trên tà thủ của hắn xuất hiện một Phật quyết, còn hữu thủ kết thành một đạo ấn, song thủ bình lập ở trước ngực. Phật quyết và đạo ấn nhị sắc quang mang, đồng thời xuất hiện. Kim thân Bồ Tát và Đại Đa Thần Quân cùng nhau phân lập ra hai bên tả hữu. Trong lúc Lục Vân thi triển pháp quyết, thì chúng biến hóa thành một thanh, một kim, lưỡng sắc quang hoa riêng biệt. Cuối cùng lưỡng sắc quang hoa lại xen lẫn vào nhau, biến hóa thành một đạo quang tiễn, với mũi tên lóng lánh kim sắc, còn trên thân lấp lánh thanh sắc. Sau đó lập tức nhằm đỉnh con cầu bắn phá một cách mạnh mẽ. Trên ngọn núi lớn mang vẻ hiu quạnh và tĩnh lặng, một đạo quang mang cường đại phân tán ra khắp tứ phía, trông như những đám mây lơ lửng giữa bầu trời. Cùng với nó là một âm thanh như phích lịch thần lôi giáng thế truyền đến, khiến cho dãy núi yên tĩnh bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Mặt đất rung động dữ dội, như đang xảy ra một trận đại địa chấn. Trong đợt phản kích lần thứ hai này, Lục Vân cùng lúc sử dụng đạo Phật lưỡng môn pháp quyết đã dung hội trong cơ thể mình để bắn phá quang cầu. Và cuối cùng với sức mạnh kinh thiên của chúng, hắn đã phá tan ngũ hành thất tuyệt trận. Trận pháp vừa bị phá vỡ, tứ phía không ngớt vang lên những tiếng gào thét kinh hãi. Những đệ tử có tu vi thấp kém trong Bình Tiểu Các đều bị cường kinh phản chấn làm cho trọng thương. Còn Ngọc Tiêu Sinh bị chấn động đến mức hôn mê ngay đương trường. Phía trên thần sắc của Bình Tiểu Các chủ nhất thời kinh hoàng. Ngọc Tiêu trong tay vội vàng hoành ngang theo thế hoành tảo thiên quân. Một đoạn tiêu khúc kỳ diệu tựa như là thiên lôi quát đỉnh vang lên, ngay lập tức đã kích trúng thân thể Lục Vân. Trong lúc không chú tâm phòng bị, Lục Vân thụ trọng thương, khóe miệng rỉ ra một dòng tiên huyết. Nhãn thần đoan lên những tia tâm hàn. Ý niệm thần ma của Lục Vân khẽ thiểm động, sau đó hướng vào vị trí của 13 người trong Minh Tiêu Các kích tới. Hắc mảng chớp sáng, mà tổng pháp kiếp tâm dục vô ngân mang theo tinh thần lực mạnh mẽ, có khả năng chấn tan hồn phách được xuất ra, đồng thời kích trúng thân thể 13 người này, khiến cho 7 người bị chấn bay ra xa, 5 người bị trọng thương. Lúc này tiếng tiêu đã trở nên hỗn loạn, thanh âm phát ra đều là những tiêu khúc vô cùng ngắn ngủi, nên Lục Vân dễ dàng tránh né được. Sau đó thân ảnh của hắn rung động rồi xuất hiện trước mặt Minh Tiểu Các chủ. Toàn thân Lục Vân được bao phủ bởi màn hắc vụ dày đặc, trông giống như một ma tôn có ký thức tà ác bá đạo sùng mãn. Giật mình kinh hãi, nhãn thần Minh Tiêu Các chủ sắc bén như lưỡi dao. Cùng với lúc đó, Tiếng tiêu trở nên lăng lệ và đáng sợ hơn trước đây, mang theo một luồng âm sát mạnh mẽ, hóa thành vô số đạo quang nhận nhằm màn hắc vụ bao quanh thân thể Lục Vân mà phách tới. Hữu thủ khẽ hướng thẳng ra phía trước, như ý tâm hồn kiếm đang bay lượn trong không trung lập tức quay trở lại tay của Lục Vân, cấp tốc huy động hữu thủ. Thần kiếm trên tay Lục Vân phát ra vô số âm thanh cuồng liệt, nhưng bốn phần trành cao thấp bằng trận chiến thanh âm. Tuy nhiên song phương lại rơi vào tình trạng giằng co, nhất thời chưa thể phân ra thắng thua. Trên khuôn mặt của Lục Vân hiện ra một tia tiêu ý, nhưng giọng nói lại có phần tà dị. Tiếng tiêu của người đích xác là rất hay, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì người sẽ không thoát khỏi số mệnh được đâu. Bây giờ người hãy mở mắt ra mà xem ta kết thúc tất cả mọi chuyện thế nào. Lời nói vừa dứt, hữu thủ của Lục Vân huy động thần kiếm từ phía trên chém xuống. Một cỗ hắc sắc kiếm mang hàm chứa ma khí kinh thiên liên cuồng xoáy tới, tấn công trực diện vào giữa ngực của Minh Tiểu Các Chủ. Lạnh lùng quan sát một nhát kiếm đằng kích tới, ánh mắt của Minh Tiểu Các Chủ lấp lánh một tia nhìn âm xâm. Lập tức thân ảnh của bà huyễn hóa thành năm bóng mờ để thoát khỏi đợt tấn công của Lục Vân một cách vô cùng huyền bí, sau đó xuất hiện phía sau lưng hắn. Trong lúc này, thân ảnh Minh Tiểu Các Chủ khẽ thiểm động, vừa lăng không bay lên cao, vừa bút tiêu vào nhục trưởng để tạo thành những hình thù kỳ dị. Không cần quay lưng lại, nhưng thông qua ý niệm thần ba, Lục Vân vẫn nắm rõ mọi động tĩnh của đối phương. Chỉ là nhất thời hắn không biết Minh Tiểu Các Chủ đang có ý định gì. Nhưng qua tình thế phía dưới mặt đất, Lục Vân quyết định trước tiên phải hủy diệt Ngọc Tiêu Sinh rồi mới tính đến chuyện khác. Ý nghĩa vừa dứt, hắn bất ngờ chuyển dao lao thân xuống. Vô thành vô tức xuất hiện tại trước mặt Ngọc Tiêu Sinh, lãnh khốc mà nhìn hắn. Cảm nhận được ý định của Lục Vân, trong đầu Ngọc Tiêu Sinh không khỏi phát sinh sự sợ hãi. Hắn run giọng mà nói, Người định làm gì? Người không nên làm như thế đâu. Bằng không sư phụ của ta quyết không bỏ qua cho ngươi đâu. Không biểu hiện một cảm xúc nào trước bộ dạng của hắn, Lục Vân lạnh lùng lên tiếng. Khi ở dịch viện, người nên nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày hôm nay chứ. Nhân quả nào nấy, vì thế người không thể chạy thoát được đâu. Bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi. Ở đây không có một ai có khả năng cứu thoát được ngươi. Còn sư phụ của ngươi ư, bản thân bà ta còn không thể tự bảo vệ được mình. Lý nào lại có thể trả thù cho ngươi được sao? Hãy đến đây chịu chết đi. Cho dù ngươi có muốn chạy cũng không thoát khỏi tay của ta đâu. Lục Vân vừa dứt lời, hắc mang khẽ lóe lên, tinh thần lực với sức mạnh cuồng dũng dị thường đang nhanh chóng chấn hủy đại não của Ngọc Tiêu Sinh. Hữu thủ Lục Vân áp vào đỉnh đầu của hắn, nhãn thần của hắn lấp lánh quang mang, còn toàn thân lại xuất hiện vẻ âm sầm dị thường. Có lẽ là do trong tim của hắn đang tràn ngập sự cừu hận. Hóa hồn phù xuất hiện mang theo khả năng tiêu hồn hóa cốt mạnh mẽ. Lúc này Ngọc Tiêu Sinh chỉ biết thét lên hai tiếng hãi hùng, toàn thân co rút lại thành một quả cầu băng thịt. Nhìn thấy tình cảnh mang đầy vẻ khủng bố này, tất cả môn hạ của Minh Tiêu Các đều vô cùng kinh hãi. Chúng điên cuồng gào lên một tiếng, rồi vội vàng phân ra khắp tứ phía đào thoát. Nhãn thần trở nên lạnh lùng, Lục Vân lập tức huy động ý niệm thần ba với tốc độ cao nhất để công kích. Chỉ thấy có bốn thân hình bị hắn chấn tan. Bốn đạo nguyên thần phi xuất khỏi bồn thể, cách đó một trượng. Sau đó lại bị Lục Vân thu vào trong lòng bàn tay một cách nhanh chóng. Nhìn vào bốn đạo nguyên thần trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn Minh Tiêu Các Chủ đang bay lượn ở phía trên. Lục Vân lạnh đạm nói, môn hạ của ngươi đã trốn đi hết rồi. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại ta và ngươi mà thôi. Ngươi nói thử xem ta có thể hủy diệt được ngươi cùng với Minh Tiêu Các này hay không? Không một lời hồi đáp, tự như không nghe thấy lời Lục Vân nói. Minh Tiêu Các Chủ vẫn chú tâm tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Thay vậy nhất thời Lục Vân không kiềm chế được cơn giận dữ. Sau khi nhất cử hủy diệt bốn đạo nguyên thần trong lòng bàn tay, hắn nhanh chóng chuyển thân bay lên, đứng đối diện với Minh Tiểu Các Chủ. Lục Vân lạnh lùng lên tiếng nói, động tác này của ngươi đã thực hiện được 7.948 lần rồi. Cho dù là ngươi có làm đến 998.100 lần hay là nhiều hơn đi nữa thì cũng thế mà thôi. Có vẻ như ngươi định sử dụng cửu cung thiên âm trận để mà đối phó với ta thì phải. Ngươi nghĩ phương pháp này có thể mang lại kết quả hay sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi tâm phục khẩu phục. Minh Tiểu Các Chủ vẫn không đáp lời. Chỉ đã sau khi nghe những điều Lục Vân vừa nói, thì nhãn thần bà ta đột nhiên chuyển biến. Hiển nhiên là đối với một con người mang đầy vẻ thần bí như Lục Vân, bà ta vô cùng kinh ngạc. Vừa để ý quan sát Lục Vân, vừa gia tăng tốc độ. Mình điều các chủ ném ngọc tiêu trong tay ra xa. Nó phát ra một đạo quang phù sáng chói, ngay lập tức kết hợp với ánh sáng khắp tứ phía để tạo thành mãn thiên âm phù. Đạo âm phù này vừa liên tục kéo dài ra, vừa tạo nên tầng tầng lớp lớp quang phù. Chúng đan xen như những mạng lưới, hình thành một quang cầu mỹ lệ, bao bọc Lục Vân vào chính giữa. Quan sát Lục Vân bằng con mắt cừu hận, mình điều các chủ giận dữ thốt lên. Ta biết rằng ngươi rất đáng sợ, cũng biết là trận pháp này chỉ có thể cầm chân ngươi trong một thời gian mà thôi. Cho dù biết rõ như vậy, nhưng ta vẫn tiến hành bố trận. Ngươi có thể biết nguyên nhân tại sao không? Có thể là ngươi không hề nghĩ đến điều này. Kỳ thực lý do đơn giản lắm, đó là ta sẽ tranh thủ thời gian ngươi bị khốn trong trận để chạy trốn. Đến khi ngươi phá vỡ được trận pháp, thì ta cũng đã đi đến một nơi rất xa xôi rồi. Lục Vân, ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc về tất cả những gì ngươi đã làm trong ngày hôm nay. Sau này ngươi sẽ biết rõ điều này, nhớ đấy. Thần sắc khẽ biến đổi, nhãn thần Lục Vân lấp lánh huyết mang. Một cỗ ý niệm lăng lệ lóe lên trong đầu. Không vội vàng ra tay phá giải trận pháp, Lục Vân lạnh lẽo nhìn Minh Tiêu các chủ nói. Biện pháp phê khốn ta trong trận pháp này đích thực là một cách hay. Tuy nhiên ngươi đã quên mất một điểm, đó là ta không chỉ đến đây một mình. Vì thế cho dù ngươi có muốn rời khỏi nơi này, thì cũng không có khả năng đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của tiểu tình nhi. Ta tin rằng nó sẽ khiến cho ngươi thỏa mãn đấy. Vừa dứt lời, trong đầu Lục Vân phát xuất một đạo tín hiệu công kích. Lập tức giữa không trung, tư linh thần thú rống lên một tiếng rồi xuất hiện ngay trước mặt Minh Tiêu các chủ. Cẩn thận quan sát tư linh thần thú trước mắt này. Thân ảnh của Minh Tiêu các chủ nhanh chóng phân ra thành 9 đạo thân ảnh khác. Hiển nhiên là định mê hoặc thị tuyến của tiểu linh nhi rồi chớp lấy cơ hội đào vong. Tuy nhiên với cặp mắt song hỏa nhãn linh linh, tư linh thần thú tự hồ như đã nhìn thấy trước điều đó. Thân thể nhỏ nhắn của nó luôn luôn phong tỏa lối trốn chạy của Minh Tiêu các chủ, khiến cho bà ta mang đầy vẻ bực tức xen lẫn với lẽ kinh hãi. Thét lên một tiếng giận dữ, Minh Tiêu các chủ nói: đáng ghét, thật là không tương xứng mà. Ngươi tưởng ta sợ con vật nhỏ bé như ngươi sao? Xem trưởng đây. Bàn tay nhỏ nhắn của Minh Tiêu các chủ nhanh chóng xuất ra một trường có thành thế kinh thiên động địa. Tiếng lôi đột nhiên xuất hiện, trường lực cường hoành như đổ đôi giáng xuống phàm trần. Chầm chầm trong lên hai tiếng, tư linh thần thú đối với Minh Tiêu các chủ vừa kinh thị vừa có chút giận dữ. Trông thấy một trường đang phách tới, nó chẳng động chân cũng không né tránh, chỉ nhẹ nhàng huy động song trảo phòng ngự trước ngực. Vốn dĩ Minh Tiêu các chủ nghĩ rằng chỉ cần kích trúng thân thể con tư linh thần thú này thì cũng đủ làm cho nó tàn xương nát thịt. Bà ta cũng không ngờ đến với cường kinh mạnh như vậy mà cũng không thể tiếp cận thân thể con tiểu linh thú này, mà ngược lại còn bị hai luồng lực đạo lăng lệ của nó chấn tan, khiến cho một trường đó tiêu tán vô hình vô tích như chưa từng xuất hiện qua. Nhìn Đại Lục Vân một lần nữa, thấy hắn đang nỗ lực phá trận, Minh Tiêu các chủ biết thời gian dành cho mình không còn nhiều. Nhất thời bà ta không khỏi phát sinh lòng tàn nhẫn. Ngay lập tức, thân ảnh bà ta đang xoay tròn nhanh như gió trong không trung, sau đó hóa thành một cơn lốc cuồng bạo, trực diện tấn công tư linh thần thú. Cảm nhận thấy sự phản kháng của đối phương, tư linh thần thú rống lên một tiếng. Thân thể của nó nghịch chuyển 3 vòng, đôi cánh trên thân thể huy động cuồng phong thành từng đợt công kích tới Minh Tiêu các chủ. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, Minh Tiêu các chủ đã nhanh chóng bị chấn lui. Chớp lấy thời cơ, tiểu linh nhi phá không bay tới, hai miệng phát ra một đạo quang trụ tam sắc trực diện xoáy tới thân thể Minh Tiêu các chủ. Trong lúc lùi lại phía sau, Minh Tiêu các chủ liên tục thét lên những tiếng cuồng nộ biểu thị sự căm phẫn vô cùng. Hiển nhiên nguyên nhân là do tứ linh thần thú cường đại ngoài ý liệu. Thêm vào đó là hiện nay bà ta đang rơi vào tình trạng không có lấy một cơ hội trốn thoát, dù chỉ là vô cùng mong manh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.